vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435: Vùng đào tử. Theo trò chơi kết thúc, Laetitia giải cứu, địch nhân đánh lui, sự kiện lần này xem như thực sự kết thúc. Takasisu trở về, cùng Canet cùng Teresa tụ hợp, trông thấy trên thân hai người tổn thương cũng là lòng tràn đầy đau lòng. Chỉ là, ách, Emilia đâu? Còn giống như kém cá nhân. Ta tại cái này, Emilia Siro cũng quay về rồi. Đồng dạng, một thân tổn thương, làm sao bị thương thành dạng này? Ngươi gặp cái gì đối thủ? Canet cùng Teresa đối phó cự long thụ thương còn có mà nói. Emilia Siro là cuộc ai chiến đấu thụ thương rồi? Takasisu có chút không hiểu. A, một cái tóc bạc tiểu quỷ. Thân thể cứng rắn vô cùng. Căn bản chính là đau thương bất nhập. Khí lực còn lớn hơn vô cùng. Cận chiến đánh không lại. Viễn trình không đánh nổi. Cuối cùng còn bị hắn trực tiếp phá vỡ cố hữu kết giới tường không gian chạy mất. Rất khó đối phó. Nhớ tới cái kia khó chơi tiểu quỷ, Emilia Siro liền một mặt nhức đầu bộ dáng. Tóc trắng, tiểu quỷ, có thể đánh vỡ người Unlimited Blade Works. Hắn có được không gian năng lực sao? Takasisu có chút hiếu kỳ, đồng thời đầu ở trong hiện ra một cái tóc bạc nam hài hình tượng. Không phải, đơn thuần dựa vào là lực lượng của thân thể. Nghe hắn đồng bọn gọi hắn Hainis, cụ thể danh tự không biết. Ai? Cao kỳ xuất thủ sao? Không nên a, được xưng Hainis tóc trắng tiểu quỷ. Ngoại trừ Ouroboros cao kỳ cũng không có người khác. Chỉ là, nguyên tắc ở trong cao kỳ tựa hồ không có tại cái này đoạn thời gian mặt đường xuất thủ. Nhưng là hiện tại, kịch bản tựa hồ phát sinh một chút cải biến. Xem ra, ta cái này hồ điệp cánh cũng không phải rất không dùng a. Takasisu đưa tay sờ lấy cằm của mình. Miệng hơi cười nói rất nhanh. Sự kiện kết thúc ngày thứ hai. Takasisu chuẩn bị trở về. Laetitia vẫn chưa có tỉnh lại. Non nêm người thay phiên chăm sóc. Sự tình đại khái nguyên do trải qua, Takasisu đã không sai biệt lắm biết được. Trải qua sự kiện lần này, Ma Vương Liên Minh, Ouroboros, bại lộ trong mắt mọi người. Lần này chính là Ouroboros chủ hoạch trận này tập kích, để Underwood tổn thất nặng nề. Bọn hắn đầu tiên là để Aura điều khiển cự nhân tộc đột kích, sau đó lại khống chế cũng giải phóng đến đây tiếp viện Laetitia phong ấn. Cưỡng ép triển khai Laetitia tại rất nhiều năm trước liền triển khai Ma Vương trò chơi. Đúng vậy, kỳ thật lần này cự long đột kích, Vampire Chi Vương ban ân trò chơi, Laetitia trước đây thật lâu liền đã mở ra. Cũng chính bởi vì cái trò chơi này mới khiến cho Laetitia trở thành ma vương, thu hoạch được thần cách, cũng có được chòm xà phu mặt trời chủ quyền. Laetitia trở thành ma vương là bởi vì lúc đầu vampire bên trong phát sinh phản loạn. Laetitia một nhà bao quát tộc nhân toàn bộ bị kẻ phản bội đánh giết. Phần này oán hận để Laetitia gia đọa thành ma vương, mà mở ra trò chơi đằng sau, Laetitia liền không khống chế được cái trò chơi này. Chòm xà phu tinh linh hóa thân chính là cái này cự long. Cự long hủy diệt lúc đầu tạo phản làm phản tất cả vampire. Nhưng giải quyết đám vampire đằng sau, trò chơi vẫn tại tiếp tục. Laetitia bản thể bị nhốt cự long trong thân thể, không cách nào đạt được giải thoát. Cuối cùng vẫn là một vị tóc vàng nữ tính xuất thủ, đem Laetitia tạm thời từ trong trò chơi tách rời, khiến cho trò chơi tạm thời phong ấn. Sau đó, Laetitia cũng gia nhập cô gái tóc vàng thể cộng đồng, cũng chính là non nêm trước người Arcadia. Lúc đầu cô gái tóc vàng cũng không hề hoàn toàn giải khai trò chơi. Nhưng cái này cũng không phải là bởi vì nàng không giải được. Chỉ là bởi vì nàng biết trong tương lai con của nàng, con nuôi, Sakamaki Izayoi, biết giải mở nó Sakamaki Izayoi cũng xác thực làm được. Cùng Kazukabe Yo cùng một chỗ giải khai trò chơi. Trò chơi câu đố kỳ thật ngay tại chòm sao ở trong. Trong pháo đài cổ thất lạc, lấy từng cái chòm sao mảnh vỡ. Gọp đủ hoàng đạo 12 cung chòm sao. Sau đó khi tìm thấy mấu chốt điểm kết nối chòm xà phu mảnh vỡ, liền có thể giải khai cái trò chơi này. Nhưng là, dạng này giải khai trò chơi mặc dù đơn giản không ít, lại không cách nào cứu ra Laetitia. Nếu như không đi đánh xuyên cự long trái tim, cự lượng trái tim bên trong Laetitia cuối cùng cũng biết bởi vì bại lộ dưới ánh mặt trời mà chết. Đây là cô gái tóc vàng không muốn nhìn thấy. Đồng dạng cũng là Sakamaki Izayoi cùng Kazukabe Yo không muốn nhìn thấy. Hai người bọn họ tại lâu đài cổ bên trong nhận lấy không ít ngăn cản. Đặc biệt là một con ngực khắc họa Genome Chi sư thú. Cái này sư thú có được Kazukabe Yo phụ thân in dấu xuống tới Genome Chi ấn ký. Có được cải biến thân thể lực lượng. Từ một con sư thú, đảo mắt liền biến thành một con miệng phun hỏa diễm hắc long. Kazukabe Yo từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đối thủ. Sư thú biến thành hắc long đằng sau thì càng chống đỡ không được. Nhưng Kazukabe Yo cũng không có từ bỏ. Coi như biết mình phụ thân đưa cho chính mình Genome Chi. Nhưng thật ra là một loại binh khí sinh vật. Sẽ cải biến tự thân thân thể gen. Để cho mình biến thành quái vật đằng sau. Tín niệm trong lòng cũng không hề dao động. Bởi vì nàng tin tưởng phụ thân của mình. Đồng thời cũng tin tưởng những cái kia cùng mình trở thành bằng hữu động vật bằng hữu. Cuối cùng, Kazukabe Yo cho thấy Genome Chi chân chính phương pháp sử dụng. Vận dụng những cái kia chạy theo vật bằng hữu nơi đó đạt được lực lượng. Genome Chi tại Kazukabe Yo trong tay biến thành đủ loại trang bị. Thể hiện ra lực lượng kinh người sau đó đánh lui hắc long. Takashisu nhìn thấy sóng nhiệt cùng bị đánh bay hắc long. Kỳ thật chính là Kazukabe Yo kiệt tác. Đằng sau cũng là Kazukabe Yo đem Genome Chi biến thành phi mã chi dày. Có được phi hành cực tốc, lúc này mới tới kịp cứu Laetitia. Nói tóm lại lần này ngoại trừ Underwood, cái khác thực lực trên cơ bản không có tổn thất quá lớn. Có chút không chỉ có không có tổn thất, kỳ thật còn lớn hơn kiếm đặc biệt kiếm liền lấy, non name, tới nói. Kudo Asuka đã nhặt về Din cánh tay sau đó sửa lại thành công. Dung hợp sừng rồng Din phương diện nào đều mạnh rất nhiều. Kazukabe Yo học xong chính xác sử dụng Genome Chi. Thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Sakamaki Izayoi cũng ít nhiều bắt đầu nắm giữ tự thân lực lượng sử dụng. Thứ ba động cơ vĩnh cửu đóng uy lực đã bắt đầu hiển hiện. Jin Russell đạt được PES. Hoàn toàn là vụng trộm vui. Cuối cùng, Laetitia, mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng là bởi vì lần này Ma Vương giải phóng, đã để Laetitia lần nữa có được thần cách, chòm xà phu, mặt trời chủ quyền cũng một lần nữa nắm giữ. Thực lực tăng nhiều tăng những người này đều lần này trong chiến đấu đạt được không ít chỗ tốt. Bởi vì Laetitia vẫn chưa có tỉnh lại. Lại bởi vì Underwood chung quanh còn có một chút giải rác ma thú không có xử lý. Cho nên, Long Nêm, mấy người lựa chọn lưu tại Underwood cho Sala giúp đỡ chút. Takashisu cũng không có muốn lưu lại hỗ trợ ý tứ. Sự tình đã kết thúc. Takashisu dự định sớm một chút trở về. Tiến về, Wewowip, tìm Wea. Nhưng là trước khi đi. Takashisu hay là chuẩn bị đi gặp một cái Sala. Sala thủ lĩnh, chúng ta dự định rời khỏi. Nếu như có thể mà nói, Takashisu trực tiếp tìm được Sala. Lúc này Sala còn có chút suy yếu, nhưng là nàng không có lựa chọn đi nghỉ ngơi. Vẫn như cũ còn tại kiên trì chỉ huy đồng bạn khôi phục xây dựng. Khi nhìn đến Takashisu đến thời điểm Sala trong mắt hiển hiện một chút hoảng hốt vẻ mặt. Mà đang nghe Takashisu lời nói bên ngoài thanh âm đằng sau, Sala run rẩy rút ra bội kiếm bên hông, sau đó cắn răng đem lưỡi kiếm nhắm ngay chính mình còn sót lại cái kia sừng rồng. Mắt thấy Sala liền muốn một kiếm chặt xuống, Takashisu tức sạm mặt lại tiến lên đè lại Sala động tác. Đem Sala bội kiếm đoạt lấy sau mặt đen lên nói ra. Quá mức nha, các người Underwood liền không có thứ khác đúng không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.